Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146, bội thu. Đội ngũ lần nữa xuất phát, lần này tâm tình mọi người đều nhẹ nhõm không ít, dù sao đội ngũ ở trong nhưng là có trọn vẹn hai vị hung huyết chiến sĩ hộ giá hộ tống. Tính an toàn tăng nhiều, bình thường hung cấp huyết thú căn bản không sợ. Bởi vì khoảng cách đế quốc di tích đã không xa, bọn họ rất nhanh liền đến lần kia đế quốc di tích. Trong quá trình, cũng không tiếp tục gặp được huyết thú. Huyết thú là có phạm vi lãnh địa, hơn nữa phân bố sẽ không thái quá dày đặc. Bọn họ hiện tại hẳn là vẫn còn kia hai con liệt diễm sư phạm vi lãnh địa. Không nghĩ tới này Red Leaf rừng rậm bên trong, còn có chỗ như vậy. Ếch chách chách lấy làm kỳ đánh giá trước mắt này tuy rằng đã tàn tạ, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra ngày xưa hùng vĩ kiến trúc. Thế mà ở loại địa phương này xây nhà, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào huyết thú tập kích sao? Quát trong mắt thì là mang theo nghi hoặc, đây là ngàn năm trước đế quốc thời kỳ di tích, lúc ấy nơi này hẳn không phải là rừng rậm, tự nhiên cũng không khả năng sẽ có huyết thú. Berno giải thích nói, đế quốc di tích, Berno thiếu gia, không biết này đế quốc di tích là cái gì? Nghe được Berno giải thích, Ếch, Watt, Kim ba người đều là không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Berno. Đây là ngàn năm trước, tứ đại vương quốc còn chưa có xuất hiện lúc, thống trị phiến đại lục này quốc gia. Berno nói, thống trị phiến đại lục này, Ếch ba người tất cả giật mình. Tại tứ đại vương quốc trước đó, thế mà tồn tại qua thống trị chỉnh phiến đại lục quốc gia. Đúng, lúc ấy chỉnh phiến đại lục, đều quốc gia này sở thống trị phía dưới. Hơn nữa quốc gia này thực lực cường đại, viễn siêu hiện tại tứ đại vương quốc. Nói đến đây, Berno có chút cảm thán nói, đáng tiếc, cường đại như thế một quốc gia, lại đột nhiên gian tại cực trong thời gian ngắn hủy diệt. Liền đến tột cùng là như thế nào hủy diệt đều cũng không hiểu biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ếch ba người đều hơi hơi mang theo kinh ngạc nhìn về phía Berno. Nghe Berno một phen, để bọn hắn có một loại tiếp xúc đến thế giới này không biết thần bí dị dạng tâm tình. Bởi vì có Gray vị này thiên phú trác tuyệt tử đệ làm so sánh, ba người bọn họ đối với Berno là có một ít xem nhẹ. Dù sao cùng Gray thiên phú bắt đầu so sánh, Berno thiên phú kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng lúc này xem ra, Berno thiếu gia mặc dù tại thiên phú tu luyện thượng không bằng Gray thiếu gia, nhưng lại cực kỳ bác học. Thế mà biết được ngàn năm trước tồn tại qua đế quốc loại này bọn họ chưa từng nghe qua tân bí. Tử tước đại nhân dòng dõi quả nhiên đều không đơn giản. Gray buồn cười nhìn Berno một chút, không nghĩ tới đối phương cũng có dạng này một mặt, người khác không biết được, hắn há lại sẽ không biết được. Lần đầu tiên tới lúc, Berno cùng Ếch đám người không có chút nào khác nhau, nhưng lúc này cư nhiên đã cao đàm khoát luận đứng lên. Dạng như vậy liền phảng phất là đối đã từng đế quốc cực kỳ thấu hiểu. Gray tự nhiên không có vạch trần đối phương ý tứ. Ý vị thâm trường nhìn đối phương một chút, liền rời đi ánh mắt, mặc cho đối phương tiếp tục nói khoác, tiến vào mật thất, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong túi da, lắp đặt kim tệ, tại di tích ở trong hơi chỉnh đốn sau, đội ngũ bắt đầu dọc theo đường trở về. Cuối cùng, hao tốn 5 ngày thời gian, đem đế quốc di tích trong mật thất kim tệ toàn bộ chuyển xong. Tổng giá trị cũng coi như ra tới, lấy hiện nay hoàng kim giá cả, nhóm này kim tệ giá trị 110 vạn kim tệ tả hữu. Đây là một cái 10 phần con số kinh người, tài phú đã tương đương với bị xét nhà Oliver gia tộc mấy lần. Trong quá trình, tự nhiên là không thể thiếu sẽ gặp phải huyết thú tập kích. Bất quá đối mặt Gray cùng Fergus tử tước liên thủ, ít và huyết thú có thể ngăn cản. Hơn nữa đế quốc di tích vị trí cũng không có xâm nhập quá sâu Red Leaf rừng rậm, cũng không có gặp được hung cấp trở lên huyết thú. Trở lại pháo đài, Gray không tiếp tục chú ý kim tệ chuyện, mà là đầu nhập vào tu luyện bên trong. Kim tệ đến tiếp sau xử lý, tự nhiên không tới phiên hắn đến quan tâm. Mấy ngày sau, độc thuộc về phòng tu luyện của hắn bên trong. Hô, hô, từ thanh quang tạo thành cuồng phong lang tiêu tán. Gray thở hổn hển đứng lên. Thời gian 10 ngày, tiến độ tu luyện gia tăng 1 phút. Tính được lời nói, thực lực muốn tăng lên đến cuồng huyết chiến sĩ. Không sai biệt lắm muốn chừng 1 năm. Đối với tốc độ tăng lên lần nữa trở nên chậm, Gray cũng không có cảm thấy thất vọng. Dù sao tu luyện càng là về sau tốc độ tăng lên càng chậm. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng giống như thế. Hơn nữa, thời gian 1 năm, từ hung huyết chiến sĩ tăng lên tới cuồng huyết chiến sĩ. Cái này tốc độ tu luyện đã là cực kỳ khủng bố. Nếu để cho Fergus tử tước biết được, tuyệt đối sẽ phát điên. Phải biết hiện tại Fergus tử tước, nếu không có đặc thù kỳ ngộ lời nói, muốn theo hung huyết chiến sĩ tăng lên tới cuồng huyết chiến sĩ, mấy có lẽ đã không có khả năng. Nhưng Gray lại chỉ cần 1 năm liền có thể đạt tới. Có thể nghĩ Gray cái này thời gian 1 năm tăng lên tới cuồng huyết chiến sĩ, tốc độ tăng lên là nhanh bực nào. Thời gian 1 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Hiện tại phiền phức ngược lại là đến tiếp sau huyết pháp vấn đề. Fergus gia tộc cũng không có phong lang danh sách cuồng cấp sau huyết pháp. Điểm ấy Gray đã hướng về phía Fergus tử tước xác nhận qua. Nói cách khác, 1 năm sau, khi hắn thực lực tăng lên tới cuồng cấp sau, liền đã không có đến tiếp sau huyết pháp. Mặc dù bởi vì lột xác nguyên nhân, chỉ cần có thể lấy tới phong lang danh sách đến tiếp sau huyết thú máu, thực lực của hắn liền có thể lần nữa tiếp tục tăng lên. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tương ứng huyết pháp nguyên nhân, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, không thể nghi ngờ sẽ trình độ nhất định trở nên chậm. Này tự nhiên không phải hắn hy vọng, Fergus gia tộc bên này khẳng định không thể trông cậy vào. Huyết pháp đối với một cái gia tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, như Fergus gia tộc có năng lực này lấy tới, khẳng định đã sớm nghĩ biện pháp lấy tới. Đã không có, khẳng định là không thể trông cậy vào. Là Fergus gia tộc không có năng lực lấy tới, vẫn là đã biến mất. Tựa hồ bởi vì ngàn năm trước đế quốc hủy diệt nguyên nhân, hiện tại tứ đại vương quốc lưu lại tồn huyết pháp rất nhiều đều là không trọn vẹn. Rất nhiều huyết pháp đến tiếp sau huyết pháp đã theo đế quốc hủy diệt mà biến mất. Như Fergus gia tộc cũng không có thể lấy được phong lang danh sách đến tiếp sau huyết pháp, chỉ là bởi vì không có tương ứng con đường lời nói. Kia còn dễ nói, chí ít và lấy tới khả năng. Mà nếu như tương ứng huyết pháp đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, vậy thật không có cách nào. Như thật như vậy, chỉ có thể chuyển đổi cái khác danh sách, không biết được hay không. Trên người mình hiện hữu huyết mạch là nhiều loại huyết thú huyết mạch dung hợp mà thành. Này còn chỉ là phỏng đoán của hắn, cũng không thể tìm được chứng minh. Đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau, chuyển đổi huyết thú danh sách, phải chăng có thể thành công vẫn là ẩn số. Hơn nữa cho dù có thể thành công, cái khác danh sách man cấp huyết pháp lại muốn đến địa phương nào đi thu được. Đúng, chỗ kia di tích, Gray bỗng nhiên nhớ tới đã từng theo một quyển sách tường kép ở trong thu được một tấm nghi là đế quốc di tích bản đồ. Lúc ấy bởi vì chỗ kia nghi là đế quốc di tích địa phương, cũng không có tại Sydney hầu tước lĩnh bên trong, cho nên liền cất đặt một bên, không có lại chú ý. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới hung huyết chiến sĩ, ngược lại là có thể nếm thử đi thăm dò một lần. Nói không chừng có thể tại chỗ kia đế quốc di tích ở trong tìm đến cần có huyết pháp. Rời đi phòng tu luyện, Gray đi tới phòng tắm, vừa rửa mặt ra tới, liền thấy hầu gái Barbara bước nhanh tiến lên đón. Ruth thiếu gia, Tử Tước đại nhân cho ngươi đi Kim Bích sảnh một chuyến. Kim Bích sảnh, là cái nào một cái gia tộc tới chơi? Ruth nghi hoặc hỏi. Kim Bích sảnh là Fergus gia tộc chuyên môn dùng để chiêu đãi người bái phỏng phòng khách. Đã bị vận dụng, tự nhiên là bởi vì có gia tộc trước tới bái phòng. Là pho bá tước gia tộc. Hầu gái Barbara hồi đáp. Pho gia tộc. Pho gia tộc qua tới làm cái gì? Chiếm cứ cỗ thân thể này đã có hơn một năm thời gian. Đối với Fergus gia tộc giao tế quan hệ tự nhiên hiểu khá rõ. Theo hắn biết, Fergus gia tộc cùng pho giữa gia tộc cũng không có cái gì gặp nhau. Cái này cũng rất dễ lý giải. Làm gần với hầu tước gia tộc bá tước gia tộc, vô luận là thân phận cùng thực lực, đều phải siêu việt mấy cái tử tước gia tộc, cùng mấy cái tử tước gia tộc căn bản không tại một cái cấp bậc. Quan hệ không ngang nhau tình huống dưới, tự nhiên không có khả năng tồn tại đúng nghĩa kết giao. Cho dù tồn tại, kia cũng chỉ có một cách lấy lòng cùng phụ họa. Mà hiển nhiên, Fergus Tử Tước cũng không phải là loại này nịnh nọt tính cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.